Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2160, Công Dương gia tộc, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới những đệ tử này nghị luận, Tô Hàn cũng ít nhiều nghe được một chút hắn tự nhiên là lý giải những đệ tử này tâm thái. Nhất là cái kia thanh niên nam tử nhớ ngày đó, Tô Hàn vừa mới gia nhập Thiên Sơn Các thời điểm, từng bị rất nhiều Thiên Sơn Các đệ tử xem thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn từng bước một quật khởi. Cho đến cuối cùng, trợ giúp Thiên Sơn Các, diệt Thái Âm Tông, nhường Thiên Sơn Các lớn mạnh đến 5.000 vạn đệ tử. Cho tới bây giờ, lại là xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông, tại ngắn ngủi mấy năm bên trong, cấp tốc lớn mạnh, siêu việt Tiên Dương Tông cái này vài vạn năm đến, vẫn luôn chiếm cứ bá chủ địa vị tông môn, trực tiếp trở thành đệ nhất đại tông. Mặc dù so ra kém Tam Giáo 9 Phái 72 Tông, lại kém chi rất xa. Nhưng đây đối với Thiên Sơn các những ngoại môn đệ tử này tới nói, hoàn toàn liền là truyền kỳ sự tích. Ít nhất, đem bọn hắn đổi lại Tô Hàn, bọn hắn làm không được. Nịnh nọt, ai cũng nguyện ý nghe, nhưng thời khắc này Tô Hàn, nhưng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi nghe. Hắn đi tới Lạc Ngưng chỗ động phủ phía trước, lại không thấy được phía trước cái kia có chút đáng yêu tiểu tùy tùng, mà là một lần nữa thay đổi một người. Mà lại, là một tên nam tử. Nam tử này khoanh chân ngồi tại Lạc Ngưng động phủ phía trước, hai con ngươi khép hờ, dường như cảm nhận được Tô Hàn đến, mở to mắt, nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi là ai? Hắn nhíu nhíu mày, Tô Hàn nhìn hắn một cái, hơi hơi trầm ngâm, nói, đi nói cho Lạc sư tỷ, liền nói Tô Hàn tới. Tô Hàn, nam tử kia suy nghĩ một chút, sau đó khua tay nói. Lạc Ngưng đang lúc bế quan, không thể ra ngoài, ngươi đi đi. Tô Hàn lông mày không khỏi nhíu một cái này người, vậy mà gọi thẳng Lạc Ngưng kỳ danh, căn bản cũng không có tiểu tùy tùng nên có được cung kính. Mà lại, hắn làm sao có thể làm Lạc Ngưng làm chủ? Tại Tô Hàn cảm ứng bên trong, Lạc Ngưng rõ ràng liền trong động phủ. Ngươi là ai? Tô Hàn hỏi ngược lại, ta là Lạc Ngưng tiểu tùy tùng. Nam tử kia lạnh lùng nói, ta làm sao ở trên thân thể ngươi, không nhìn thấy tiểu tùy tùng dáng vẻ. Tô Hàn con mắt híp lại hỏi, phía trước tên kia tiểu tùy tùng đâu, chết rồi, nam tử nói, chết rồi, Tô Hàn con mắt híp mắt càng sâu, khó có thể tưởng tượng, mấy năm này, tại Lạc Ngưng nơi này, xảy ra chuyện gì. Nhậm Thanh Hoan biết mình cùng Lạc Ngưng quan hệ trong đó, nên trong bóng tối bảo hộ nàng mới là, làm sao lại nhường Lạc Ngưng tiểu tùy tùng tử vong. Mà lại, cái này người vô lễ như thế. Chẳng lẽ Lạc Ngưng liền không có quản giáo một thoáng? Vẫn là, căn bản là không có biện pháp quản giáo. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Hàn vẻ mặt bình thản, nhấc chân lên, hướng phía động phủ đi đến. Ngươi làm cái gì? Nam tử kia bỗng nhiên đứng lên, ngăn tại Tô Hàn trước mặt, trầm giọng nói. Ta nói, Lạc Ngưng đang lúc bế quan, bất kỳ người nào cũng không thấy. Tô Hàn nhìn chằm chằm cái này người xem trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói. Ta cảm thấy, ngươi không phải là tiểu tùy tùng, Lạc Ngưng hẳn là ngươi tiểu tùy tùng mới đúng, đúng không? Này với ngươi không quan hệ, nam tử kia hừ lạnh nói. Cút, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, như lại ngăn cản, đừng nói ta không có đã cảnh cáo ngươi. Ngươi, khiến cho hắn vào đi, nam tử giận dữ, vừa muốn phản bác, nhưng vào thời khắc này, trong động phủ, lại truyền tới Lạc Ngưng thanh âm. Nghe đến lời này. Nam tử hơi lưỡng lự, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngưng, công tử nói, tốt nhất là bất kỳ nam nhân nào cũng không cần gặp, ngươi cũng đừng quên. Hắn chỉ là ta một người bạn bình thường. Lạc Ngưng nói, tốt nhất là dạng này. Nam tử lại là hừ lạnh một tiếng, lúc này mới né qua một bên. Nhưng này song âm lãnh con mắt, lại là vẫn luôn tại Tô Hàn trên thân, cho đến Tô Hàn hoàn toàn biến mất tại động phủ bên trong. Mới vừa rời. Trong động phủ, Lạc Ngưng ngồi xếp bằng, cái kia đã từng hoàn mỹ sôi động thân ảnh, tại lúc này, lại là cực kỳ gầy gò. Khuôn mặt vẫn như cũ trăng nõn, lại là mang tới nồng đậm tiểu tụy, một đôi tròng mắt bên trong, xen lẫn một chút tơ máu, sợi tóc thoạt nhìn đều có chút ngổn ngang. Vẻn vẹn lần đầu tiên, Tô Hàn liền có loại đau lòng cảm giác, cấp tốc bay lên. Làm sao làm, hắn đi tới Lạc Ngưng trước mặt. Chau mày, không có chuyện gì, Lạc Ngưng ngẩng đầu, gượng ép cười một tiếng, chỉ chính mình đối diện. Ngồi cái gì ngồi, Tô Hàn cả giận nói, mau nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không có gì, mau nói, Tô Hàn ngữ khí cường ngạnh, nghiêm túc nói. Phía trước tiểu tùy tùng đi nơi nào, người lại là thế nào biến thành cái bộ dáng này rồi? Bên ngoài cái tên kia là ai? Này có liên hệ với ngươi sao? Lạc Ngưng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Hàn. Ngươi là ta người nào? Tô Hàn khẽ giật mình, trầm mặc xuống. Hắn chợt nhớ tới một câu, như không làm được tình lữ, khả năng này, liền bằng hữu cũng không làm được. Tô Hàn biết, Lạc Ngưng không hận hắn, nhưng giờ phút này, lại là tại oán trách hắn. Như chính mình là ca ca của nàng, hoặc là đệ đệ của nàng, nàng đều hội một năm một người, đem mình đã bị ủy khuất, toàn bộ nói với chính mình. Nhưng Tô Hàn không phải, hắn chỉ là Tô Hàn, chỉ là Lạc Ngưng yêu tha thiết nam nhân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sau một lát, Lạc Ngưng bỗng nhiên lắc đầu mở miệng, cái kia thanh tú trên khuôn mặt, có hai hàng nước mắt, chảy xuôi mà xuống. Tô Hàn càng thêm đau lòng, nói cho ta một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nói khẽ, không có gì, không có gì. Lạc Ngưng vẫn như cũ không nói. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đột nhiên đứng lên, thân ảnh lóe lên, đi tới bên ngoài động phủ. Xoạt, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức có hào quang nổi lên, hình thành một đường to lớn hư ảo bàn tay, đem nam tử kia, một thanh nắm ở trong tay. Người sau bất quá là hóa linh cảnh tu vi mà thôi, cùng Tô Hàn ở giữa khoảng cách to lớn, căn bản là vô phương phản kháng. Giờ phút này, bị Tô Hàn bắt lại, cái này người lập tức lộ ra hoảng sợ, trừng to mắt nói. Ngươi muốn làm gì? Nói, ngươi là ai? Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ta là Công Dương gia tộc người. Nam tử cũng phản ứng lại, uy hiếp nói, công tử cố ý phái ta trước tới nơi này, dám hộ Lạc Ngưng, ngươi như dám đụng đến ta, công tử tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Hàn bàn tay hơi dùng sức, nam tử kia cánh tay trái, trực tiếp bạo thành xương máu. Đau đớn kịch liệt, khiến cho người sau nhịn không được thét lên ra tiếng. Tô Hàn lại là không có chút nào để ý tới, lại nói. Trong miệng ngươi công tử, là ai? Hắn là Công Dương gia tộc thiếu tộc trưởng, nam tử lúc này mở miệng. Phía trước tiểu tùy tùng, là chết như thế nào? Tô Hàn lần nữa hỏi thăm, nàng chọc giận công tử dưới cơn thịnh nộ, mới đưa nàng cho đánh chết. Hèn mạt, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nàng nếu chết rồi, vậy ngươi, cũng đi theo chôn cùng đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn lúc này liền muốn đem cái này người bóp chết. Không thể, nhưng vào lúc này, Lạc Ngưng thân ảnh, lại là theo động phủ ở trong chạy ra. Tô Hàn, hắn trên người có Công Dương Thanh lưu lại ấn ký, một khi hắn chết, Công Dương Thanh ngay lập tức sẽ biết, đến lúc đó, toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều muốn đi theo chịu liên lụy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.